Mãi đến khi từ hội trường ra, Lộ Trinh Nhi vẫn còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Cô hoảng hốt, ngay giây phút Trình Tố cầm tay cô trên sân khấu, đến khi cô đi xuống, lại đến khi ra khỏi tòa nhà. Anh chưa từng buông tay. Bạn học đi qua người cô đều tò mò nhìn lén, thậm chí là chụp ảnh. Lộ Trinh Nhi lập tức trở thành tiêu điểm. Cô không quen kéo tay ra khỏi tay Trình Tố. Anh buông em ra trước đã. Trình Tố lại bất động. Không phải không ai tin em có bạn trai à? Lập quỹ học bổng cho mẹ là chuyện Trình Tố đã sớm quyết định ở Thụy Sĩ. Quan hệ của anh và Lâm Chính Quốc đã hòa giải. Hai ông cháu đều muốn làm chút gì đó cho Lâm Quân Tụng đã qua đời. Sau đó vẫn do Trình Tố đề nghị lấy danh nghĩa của bà lập một quỹ học bổng ở trường cũ của bà. Trình Tố vốn định làm việc khiêm tốn, quyên tiền là được. Anh cũng không phải là người thích khoe khoang phách lối. Nhưng từ lúc Lộ Trinh Nghi nói những lời kia, từ khi biết 4 năm này cô bị bao nhiêu hoài nghi và phỏng đoán, Trình Tố đã quyết định muốn cho mỗi người trong trường học này đều thấy rõ ràng rốt cuộc có phải Lộ Trinh Nghi đang ảo tưởng không. Anh không thể để Lộ Trinh Nghi chịu bất kỳ uất ức gì. Huống hồ anh vẫn nhớ rõ 4 năm trước khi Lộ Trinh Nghi đỗ thủ khoa, nhận phỏng vấn, đã tỏ tình với anh. Bây giờ coi như lời đáp lại muộn màng của anh. Lộ Trinh Nghi không nghĩ tới Trình Tố sẽ để ý một câu cô thuận miệng nói như vậy, bất đắc dĩ cười. Thế mà anh thật sự để ở trong lòng? Trình Tố nhìn cô, mỗi từ mỗi câu em nói anh đều sẽ nhớ kỹ. Lộ Trinh Nghi bò tay với anh, đành nhích lại gần hạ giọng nói. Vậy bây giờ có thể đi rồi chứ, rất nhiều người đang nhìn em đó. Không thể. Con làm gì? Mang anh đi dạo trường học. Trình Tố dừng một chút, em nói. Lộ Trinh Nghi không có cách nào, chỉ có thể chống chọi lại ánh mắt mọi người mang theo Trình Tố tham quan trong trường học. Nhưng sau đó cô mới muộn màng phát hiện Trình Tố căn bản không muốn tham quan trường học gì cả. Anh cố ý nắm tay cô đi khắp mỗi góc của Đại học A xinh đẹp, đưa tới vô số học sinh vây xem. Một buổi chiều, cả Đại học A đều bị bắt tiếp nhận cảnh Trình Tố công khai khoe khoang. Từ đây, bạn trai khó biết thật giả của Lộ Trinh Nghi khoa ngoại ngữ cuối cùng đã xuất hiện. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán, trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. 5:30 chiều, hai người rời khỏi trường học. Ngày kỷ niệm thành lập trường sôi động kết thúc, chờ Lộ Trinh Nghi chính là người nhà của Trình Tố. Tuy rằng cô đã đồng ý với anh sẽ đi gặp bọn họ, nhưng trước đó không biết thân phận. Bây giờ ngồi trên xe, tóm lại Lộ Trinh Nghi vẫn có chút căng thẳng và luống cuống. Tuy cô coi như được ngậm thìa vàng lớn lên, nhưng so với nhà họ Lâm vẫn khác nhau, như trời với đất. Sao anh không nói sớm cho em biết anh là người nhà họ Lâm? Trên xe, Lộ Trinh Nghi hỏi anh. Nói sớm hay nói muộn thì có ý nghĩa đặc biệt gì à? Lộ Trinh Nghi mấp máy môi. Dù sao nhà họ Lâm của anh. Cô thở dài. Thật ra bây giờ trong lòng em hơi loạn, đột nhiên cảm thấy anh cách em thật xa. Anh biến thành người thừa kế tôn quý nhất ở Bắc Thành này, em... Trình Tố hiểu cảm nhận của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói. Nhưng lúc trước là em đã chọn Trình Tố ở trong vũng bùn kia. Có lẽ có người sẽ hâm mộ Lộ Trinh Nghi tốt số. Nhưng lúc ban đầu khi Trình Tố hai bàn tay trắng chỉ là một người bình thường đấu tranh lấy cái tiếng ở an ninh, là Lộ Trinh Nghi không màng tất cả, kiên định lựa chọn anh. Nhân quả hiện hữu, trước có kiên định của Lộ Trinh Nghi mới có kết quả của bọn họ bây giờ. Trinh Nghi, đừng nghĩ mấy thứ phức tạp làm mình áp lực, em chỉ cần nhớ kỹ anh là Trình Tố. Trình Tố của em là đủ rồi, không ai có thể thay đổi điểm này, cũng không ai có thể thay đổi tình cảm của anh với em. Lộ Trinh Nghi không khỏi bị câu này của anh làm cho sống mũi cay cay, trái tim bất an dần dần an ổn. Cô gật đầu, nắm chặt tay anh. Vâng. Xe chạy băng băng một đường, xuyên qua trung tâm thành phố phồn hoa, dần dần đi về vùng ngoại ô yên tĩnh. Nửa tiếng sau, xe dừng trước lối vào của một trang viên. Trình Tố giúp Lộ Trinh Nghi mở cửa xe, đưa tay cho cô. Tới rồi. Lộ Trinh Nghi nắm tay anh đi xuống. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy kiến trúc trước mắt, cô vẫn có chút khiếp sợ. Hai tòa nhà trước và sau, ở giữa, được nối bằng vườn hoa thật lớn. Trình Tố nói với Lộ Trinh Nghi. Nơi này chỉ có ông ngoại và dì nhỏ ở, thân thích thì chi thứ ở chỗ khác, lần sau lại đưa em đi làm quen. Cuối cùng, Lộ Trinh Nghi đã biết được sự danh giá tôn quý trong miệng đám bạn học ngày thường rồi. Tim cô đập hơi nhanh, trong đầu không khỏi vẽ ra mấy tình huống máu chó hay thấy trên TV. Ví như sau khi vào cô bị lạnh nhạt và khinh thường, ví như người thân của Trình Tố cảm thấy bọn họ không môn đăng hộ đối, vứt quà của cô, đuổi cô đi. Đây còn nghiêm túc hơn so với lúc đi gặp Lương Mỹ Lam nhiều. Lộ Trinh Nghi đi theo phía sau Trình Tố, không ngừng hít sâu. Từ chỗ dừng xe đến sảnh trong trang viên ngắn ngủi mấy chục mét, Lộ Trinh Nghi đã nhìn thấy 5-6 người hầu. Bọn họ đều gọi Trình Tố là cậu chủ, nhưng hình như Trình Tố không thích xưng hô này nên không đáp lại ai cả. Một người mặc đồng phục màu đen hỗ trợ mở cửa lớn ra, Lộ Trinh Nghi đi theo Trình Tố vào. Trong phòng sáng lên ánh đèn ấm áp, trang hoàng và sắp xếp không xa hoa như trong tưởng tượng, nhưng lại lộ ra hơi thở văn nhã. Tranh chữ, đồ cổ, bàn cờ, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy sự yêu thích của chủ nhân. Một ông lão lớn tuổi ngồi trên sofa gỗ đỏ, nghe được động tĩnh liền quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt của ông, Lộ Trinh Nghi lập tức nhận ra là ông lão ngày đó cô nhìn thấy ở lãnh sự quán Pháp. Trong tay ông lão cầm một quyển sách, thấy bọn họ vào, ánh mắt rơi xuống trên người Lộ Trinh Nghi. Trình Tố chỉ vào ông nói với cô, ông ngoại đã chờ em rất lâu. Tuy Lộ Trinh Nghi căng thẳng, nhưng cũng may ngày thường cô đã quen với những trường hợp long trọng. Cô cúi thấp đầu với Lâm Chính Quốc, gọi theo Trình Tố. Chào ông ngoại ạ. Nói xong, lấy ra quà mà mình mang đến. Lần đầu gặp mặt, còn có một chút quà nhỏ, hy vọng ông thích ạ. Đây là món quà mà Lộ Trinh Nghi đã chuẩn bị từ trước. Lần đầu tiên gặp người thân của Trình Tố, không thể để hai tay trống trơn, mua quà quá đắt tiền không tốt, quá bình thường lại thất lễ. Đi dạo thật lâu, cô mới chọn một lọ tinh dầu nhập khẩu cao cấp. Nó có chứa thành phần an thần, trợ giúp giấc ngủ, rất thích hợp với người bệnh. Lâm Chính Quốc chống ba toang đi đến trước mặt Lộ Trinh Nghi, khuôn mặt vốn nghiêm túc của ông bỗng nhiên lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này, đến là được rồi, còn mang quà gì chứ? Không cần thì cho cháu. Trình Tố duỗi tay lấy tinh dầu đi. Dù sao Lâm Chính Quốc đã từng đi lính, phản ứng cực nhanh, lấy quà về trước Trình Tố trừng anh. Ông có nói không lấy hả? Vậy thì đừng giả bộ. Đối thoại này làm Lộ Trinh Nghi nghe mà phát ngốc. Sao phong cách này lại không giống như trong tưởng tượng của cô vậy? Lúc này, Lâm Quân Á từ phòng bếp đi ra, người phụ nữ mạnh mẽ ngày thường bây giờ đang đeo một cái tạp dề bên hông. Là Trinh Nghi đến à? Trình Tố chỉ vào cô ấy giới thiệu với Lộ Trinh Nghi. Đây là gì út? Lộ Trinh Nghi đã từng gặp Lâm Quân Á. Hóa ra người phụ nữ trước kia đến tìm Trình Tố ở An Ninh là dì út của anh. Lộ Trinh Nghi có loại cảm giác người quen cũ gặp lại, lễ phép gọi một tiếng dì út, xong lại xấu hổ sờ sờ tóc. Thật xin lỗi, cháu không chuẩn bị quà cho dì, là sao sẽ bổ sung được chứ ạ? Trình Tố không chút khách khí. Không cần, dì ấy không thiếu cái gì. Lâm Quân Á chậc một tiếng. Con cả ngày càng không lớn không nhỏ với dì út có phải không? Trước đó nếu không phải gì để Trinh Nghi đi lãnh sự quán Pháp thì con có thể lập tức nhìn thấy con bé sau khi xuống máy bay à? Chả trách, giáo viên nói là có người điểm tên muốn cô đi, hóa ra tất cả là do người ta sắp xếp. Lâm Quân Á dường như nhìn ra Lộ Trinh Nghi không tự nhiên nên kéo tay cô. Trinh Nghi, qua bên này ngồi, gì để bọn họ đi làm đồ ăn rồi, nhân lúc còn nóng thì ăn thôi. Trình Tố cũng đỡ Lâm Chính Quốc vào nhà ăn. Hôm nay đều là người một nhà, ăn bữa cơm nhà, chủ yếu là hoan nghênh Trinh Nghi đến làm khách. Lâm Quân Á đổ ly rượu vang đỏ cho Lộ Trinh Nghi. Cũng cảm ơn Trinh Nghi. Lộ Trinh Nghi vội đứng dậy đỡ lấy cái ly. Di út, để cháu tự làm ạ. Lâm Quân Á không chịu, đưa ngược lại cho cô. Cảm ơn Trinh Nghi đã đợi A Tố 4 năm, tác thành cho tiếc nuối của nó và ông ngoại. Lâm Quân Á là người ngay thẳng, cho dù chuyện đã làm không vinh quang thì cũng không phủ nhận. Cho đến hôm nay, tâm nguyện của bà ấy đã hoàn thành. Tình cảm của Trình Tố và bố rất tốt. Dù ngày nào đó Lâm Chính Quốc đi rồi, bà ấy cũng sẽ không còn tiếc nuối gì nữa. Chẳng qua trước kia, lấy chuyện trong nhà Lộ Trinh Nghi ép Trình Tố đến đây là chuyện bà vẫn luôn cảm thấy mình đã mắc nợ đôi vợ chồng son. Món nợ này, một lần nợ là 4 năm. Trinh Nghi à, đừng trách A Tố năm đó rời đi, thật ra... Còn chưa uống đã say à? Trình Tố ngắt lời Lâm Quân Á. Trình Tố không muốn để Lộ Trinh Nghi biết những chuyện cũ kia, không hy vọng cô bởi vậy mà có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Anh gắp một miếng sườn cho Lộ Trinh Nghi. Dùng bữa đi. Lâm Chính Quốc nhìn ra tâm tư của cháu ngoại, biết anh không muốn nói nên cũng ra hiệu bằng mắt cho Lâm Quân Á. Lâm Quân Á đổi đề tài. Được rồi, hôm nay nói mấy chuyện vui vẻ. Dì nhỏ hỏi một câu, hai cháu định khi nào thì kết hôn? Lộ Trinh Nghi mới ăn miếng xương sườn, thiếu chút nữa thì nghẹn. Cô xấu hổ nhìn về phía Trình Tố, lại thấy anh lười biếng cười nhìn cô. Hỏi em đó, khi nào kết hôn với anh? Lâm Chính Quốc ở bên cạnh xì một tiếng. Loại chuyện này, hỏi tiểu lộ người ta làm gì, còn muốn cưới người ta thì tự mình phải biết tranh thủ. Lâm Quân Á nghe được liền cười không ngừng, gắp đồ ăn cho ông, nói với Trình Tố. Nghe chưa, ông ngoại bảo con phải tranh thủ, đừng làm cho ông ngoại thất vọng. Lộ Trì Nghi sắp vùi đầu vào trong bát cơm, Trình Tố nhìn mặt cô đỏ lựng, cười khẽ, không hề trêu cô. Được, con sẽ cố gắng. Lúc này, Lâm Chính Quốc khụ một tiếng, quay đầu nhìn Lộ Trì Nghi, quan tâm hỏi. Công việc chắc chắn chứ? Lộ Trì Nghi gật đầu, nghiêm túc trả lời. Qua mấy ngày con sẽ về An Ninh, thực tập ở khoa ngoại ngữ Đại học An Ninh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chờ học xong con sẽ ở lại giảng dạy bên đó. Lâm Quân Á thuận miệng nói. Ở lại thành Bắc đi, xí út sắp xếp công việc tốt hơn cho cháu. Còn không đợi Lộ Trì Nghi mở miệng, Trình Tố đã giúp cô từ chối. Trì Nghi muốn làm cái gì thì tùy em ấy. Lâm Quân Á và Lâm Chính Quốc trao đổi ánh mắt. Bố thấy chưa? Bà cười nói, thằng nhóc thối này còn rất biết bênh người. Lâm Chính Quốc cũng xua tay. Người trẻ tuổi chỉ ở bốn phương, chúng nó muốn làm gì thì theo chúng nó đi. Lâm Quân Á gật đầu lại nói. Tóm lại về sau, thành Bắc cũng có nhà của cháu. Không phải còn về học nghiên cứu sinh à? Đến lúc đó, có chỗ nào cần gì giúp, cứ việc nói. Lâm Quân Á làm như vậy không hoàn toàn vì Lộ Trì Nghi là bạn gái của Trình Tố. Bà vẫn cảm thấy mắc nợ việc lấy nhỏ Lộ ra uy hiếp Trình Tố. Chưa kể, bà thật sự thích Lộ Trì Nghi. 4 năm yêu xa, cô gái này cứ ngây ngốc mà kiên định đợi 4 năm. Điều này thật sự làm người phụ nữ mạnh mẽ, coi lợi ích là trên hết như Lâm Quân Á cảm động. Cho nên, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, đền bù cũng được, yêu ai yêu cả đường đi lối về cũng vậy. Bà sẵn lòng cung cấp cho Lộ Trì Nghi cơ hội học tập thăng tiến tốt nhất. Một bữa cơm cứ như vậy ăn xong trong bầu không khí hài hòa. Trong lòng Lộ Trì Nghi trước đó còn quanh quẩn với thấp thỏm và căng thẳng, đã dần rút đi theo thiện ý và ấm áp của mọi người với cô. Sau khi ăn xong, người một nhà lại ở trong phòng khách hàn huyên một lúc lâu. Tới 9 giờ, Lộ Trì Nghi đứng dậy chào. Không còn sớm, con về trường trước ạ. Lâm Quân Á sửng sốt. Đã muộn thế này rồi thì đừng về nữa, ở nhà một đêm, ngày mai gì để A Tố đưa cháu về trường học. Lộ Trì Nghi cảm thấy không tốt lắm. Không được đâu ạ, cháu... Vừa dứt lời, tiếng sấm mùa xuân ầm một cái đánh xuống, sáng cả bầu trời. Xem đi, ông trời cũng không cho cháu đi, đều là người một nhà, đừng khách sáo. Lộ Trì Nghi nhìn Trình Tố, phát hiện anh không có ý đưa cô về, cô chỉ có thể đồng ý. Vậy được ạ, quấy rầy ông ngoại và dì út rồi. Không quấy rầy, không quấy rầy. Lâm Quân Á đưa mắt ra hiệu với Trình Tố. Vậy Trì Nghi sẽ giao cho con sắp xếp, dì đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Trình Tố dẫn Lộ Trì Nghi lên tầng 2 hậu viên, chỉ vào 2 phòng nói. Phòng này anh ở, phòng kia cho khách, em muốn ở phòng nào? Lộ Trì Nghi nghiêm túc nhìn, vừa muốn quay người sang nói với Trình Tố, thì lại phát hiện trong mắt anh có chút cảm xúc đang quay cuồng. Lộ Trì Nghi mẫn cảm nhận được gì đó, lời đến bên miệng lại dừng, cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi anh. Em có thể chọn à? Trình Tố nhìn cô, hơi khựng lại. Không thể. Anh kéo cô vào trong phòng mình, đóng cửa lại, lập tức đè người trên tường. Có lẽ không nghĩ tới anh sẽ trắng trợn táo bạo như vậy. Lộ Trì Nghi hơi căng thẳng, nhẹ nhàng đẩy anh. Đừng như vậy, ông ngoại và dì út anh còn ở đây đó. Bọn họ ở tiền viện. Nghe anh nói như vậy, thân thể Lộ Trì Nghi dần thả lỏng. Dù sao lúc mới đi vào, cô nhìn thấy giữa viện trước và viện sau còn có một vườn hoa cách rất xa. Ban đêm yên tĩnh, Lộ Trì Nghi nhẹ nhàng nâng mi, nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên bọn họ gần gũi dựa vào nhau như vậy sau 4 năm xa cách. Khuôn mặt Trình Tố thêm vài phần trưởng thành thản nhiên, ánh đèn đường mờ ảo dừng ở trên mặt anh. Đường cong của anh dịu dàng lại cũng mang theo một chút xa cách. Lộ Trì Nghi có thể từ trên người anh nhìn thấy ảo tưởng với thầy Trình ở quá khứ, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng anh Tố. Thời gian 4 năm lắng đọng, Trình Tố dường như đã dung nhập hài hòa hai thân phận này với nhau. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi tay ôm eo cô, giọng khàn khàn. Trì Nghi. Cổ áo sơ mi của anh mở hai nút, mang theo hơi rượu mê người. Thân thể Lộ Trì Nghi nóng lên, tim đập rất nhanh. Dừng một chút, cô cam chịu nhắm mắt lại. Cô yêu anh, tất nhiên bằng lòng cùng anh làm tất cả. Nụ hôn của Trình Tố chậm rãi rơi xuống môi cô, rất nhẹ. Lộ Trì Nghi vươn tay ôm lấy anh, ngửa đầu đáp lại. Phòng ngủ yên tĩnh, người yêu xa cách lâu ngày thả ra nỗi nhớ và khát vọng của hai bên. Nụ hôn nồng cháy, dày dặc kéo dài thật lâu. Trình Tố bế Lộ Trì Nghi lên, anh muốn đi về phía giường thì tiếng đập cửa thùng thùng bỗng truyền đến. Trình Tố hơi dừng lại. Ai đấy? Ông. Giọng ông cụ mạnh mẽ có lực.

Qua rất lâu, ông mới nhẹ nhàng xoa xoa mặt anh, giống như cách thời không vuốt ve cô con gái đã qua đời của mình. Ông đã mất con gái, không thể lại mất đi cháu ngoại. Mấy chục năm qua, Lâm Chính Quốc vẫn luôn bị vây trong đau khổ, oán trách, tự trách, hận vì mất đi Lâm Quân Tụng. Sau đó bệnh nặng một trận, Lâm Quân Á tìm Trình Tố về. Mới đầu ông vẫn không muốn đi hòa giải, nhưng sau đó theo từng ngày sinh hoạt, từ trên người Trình Tố, ông nhìn thấy bóng dáng của con gái. Từ trên người Trình Tố và Lộ Tri Nghi nhìn thấy tình yêu của con gái. Lâm Chính Quốc không khỏi bắt đầu tỉnh ngộ. Lúc ấy, ông một mực không chịu tiếp nhận Trình Cảnh Phàm chưa hẳn đã đúng. Trong chuyện tình cảm, chưa từng có bất kỳ tiêu chuẩn gì có thể phán xét cả. Có vài người như được số phận sắp đặt, dù đã chia ly nhiều năm cũng vẫn có thể bảo vệ trái tim kiên định. Có lẽ là sự chờ đợi của Lộ Tri Nghi đã làm ông xúc động, hoặc có lẽ là sự kiên trì và tranh đấu của Trình Tố đã làm ông xúc động. Không nói rõ được. Tóm lại, Lâm Chính Quốc nghĩ thông suốt, buông tay để người yêu nhau được yêu nhau, mặc kệ địa vị, mặc kệ thân phận, mặc kệ cách trở núi sông. Hơn nữa không phải hai đứa đi 3 tháng là về sao? Lâm Chính Quốc cười cười. Thằng nhóc thối, đến lúc đó đưa cháu dâu về cho ông. Lúc ấy, Trình Tố giấu tất cả cảm động xuống đáy lòng, nắm lấy tay ông cụ nói. Nhất định ạ. Cabin truyền đến tiếng tiếp viên hàng không. Chào các bạn hành khách, máy bay của chúng ta sắp đáp xuống sân bay quốc tế An Ninh. An Ninh là một thành phố du lịch hoa thơm chim hót, chào mừng các hành khách đã đến đây. Bây giờ nhiệt độ dưới mặt đất ở An Ninh là... Trong lời thông báo mềm mại của tiếp viên hàng không, Lộ Tri Nghi nắm tay Trình Tố, nhẹ nhàng cười với anh. Trình Tố, chúng ta đã trở lại. Máy bay hạ cánh xuống sân bay An Ninh lúc 2 giờ chiều. An Ninh không lạnh như thành Bắc. Sau khi xuống máy bay, Lộ Tri Nghi cảm nhận được không khí ấm áp. Cô cởi chiếc áo khoác dài cộp ra. Trình Tố đón lấy một cách hiển nhiên, tiện thể anh nói. Lát nữa anh thuê phòng khách sạn ở đỡ. Lộ Tri Nghi chớp mắt. Bạn bè ở khắp nơi quanh An Ninh, sao để anh ở khách sạn được? Cô nắm tay Trình Tố, bí ẩn bảo. Em đã chuẩn bị vài điều bất ngờ cho anh rồi. Nghe thế, Trình Tố mỉm cười. Bất ngờ à? Lộ Tri Nghi đang định nói tiếp thì có hai nhân viên kính cẩn chào đón, đằng sau là xe trung chuyển loại VIP của sân bay. Anh Trình, mời anh đi bên này ạ, chúng tôi sẽ đưa anh đến thẳng khách sạn. Lộ Tri Nghi ngạc nhiên, vội kéo tay áo Trình Tố. Đừng, có người đang đợi đón chúng ta ở đằng kia rồi. Trình Tố cười khẽ rồi nói với nhân viên. Không cần, chúng tôi tự có sắp xếp. Vâng. Sau khi nhân viên rời đi, Trình Tố mới hỏi Lộ Tri Nghi. Ai tới đón chúng ta vậy em? Lộ Tri Nghi mím môi, kéo anh đến sảnh đón người. Chưa kịp đến gần, đã thấy bóng người lười biếng dựa vào lan can. Cô vẫy tay. Anh Duệ. Chị Duệ đeo kính râm, nghe theo tiếng gọi thì quay đầu. Thấy Trình Tố và Lộ Tri Nghi đẩy vali ra, anh ấy cũng từ từ đứng thẳng dậy. Trình Tố đi đến trước mặt anh ấy. Chị Duệ tháo kính xuống, cứ như không quen biết người đối diện vậy. Anh im lặng một hồi mới bật thốt. Địch. Trình Tố cười xòa. Ý em là sao đây? Vừa gặp mặt đã nói câu này. Lộ Tri Nghi cũng bật cười giải thích hộ Chị Duệ. Chắc là do anh Duệ phấn khích quá đó, đúng không anh Duệ? Đâu chỉ là phấn khích. Tối qua, khi anh ấy nhận được tin từ Lộ Tri Nghi bảo rằng cô sẽ về chung với Trình Tố thì bỗng ngơ ngác. Hôm nay, anh ấy đã rời toàn bộ lịch trình để đến sân bay đợi từ sớm. 4-5 năm trời hai anh em không gặp nhau, tuy trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng sau khi gặp mặt, mọi lời đều hóa thành lặng im. Trì Duệ ôm chặt Trình Tố. Quay về là tốt rồi. Dù Trình Tố cảm thấy hai gã đàn ông ôm ấp nhau khá buồn nôn, nhưng anh vẫn chấp nhận, cũng đáp lại. Ừ. Trình Tố và Lộ Tri Nghi cùng lên xe của Trì Duệ rời khỏi sân bay. Chiếc Land Rover đen mới đổi theo phong cách của Trì Duệ, mang theo chút hoang dã và phóng khoáng. Lộ Tri Nghi thấy một tờ biểu ngữ gắn trên ghế phụ. Chỗ ngồi dành riêng cho bà trẻ của Trì Duệ. Cô cười phì chỉ vào hỏi. Là Triển Triển Gián à? Trì Duệ bất lực. Ngoài cô ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Trình Tố hỏi. Thế cô ấy đâu? Sao không đi cùng em? Trì Duệ im lặng vài giây rồi khó chịu đáp. Cô ấy đang chiến tranh lạnh với em. Lộ Tri Nghi hắng giọng khẽ nói. Tại sao lần nào em về anh không dỗ Triển Triển thì cũng là đang trên đường dỗ Triển Triển vậy? Có thể là Trì Duệ phiền não khi nhắc đến Lương Triển Triển nên mãi không tiếp lời. Dù gì cô gái này đã không nghe điện thoại của anh 3 ngày trời rồi. Trình Tố và Lộ Tri Nghi trao đổi bằng ánh mắt. Lộ Tri Nghi hiểu ý anh, lấy điện thoại ra gọi cho Lương Triển Triển. Sao vậy chị dâu? Giọng nói nhanh chóng cất lên. Lộ Tri Nghi không nhắc đến chuyện Trình Tố quay về để tạo bất ngờ cho Lương Triển Triển. Cô chỉ bảo, Triển Triển, chị về An Ninh rồi này, tối nay gặp nhau không? Trì Duệ không nói tiếng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Thật ạ? Lương Triển Triển có vẻ phấn khích. Nhưng mà tối nay em có chút việc, trễ trễ rồi mình gặp nhé, tụi mình đi ăn khuya luôn. Ok, thế lát chị gọi lại cho em. Sau khi cúp máy, Lộ Trinh Nghi vỗ Trì Duệ. Anh Duệ này, đừng bảo là em không giúp anh nhé, Triển Triển sẽ đến ăn bữa khuya hôm nay đó. Trì Duệ vẫn ngậm miệng không nói gì. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, Trình Tố quay sang hỏi Lộ Trinh Nghi. Trì Duệ là bất ngờ mà em nói sao? Đương nhiên là không rồi. Lộ Trinh Nghi tủm tỉm cười, cô thấy xe chạy đến một con phố nọ, bèn chỉ ra bên ngoài rồi nói với Trình Tố. Anh xem đây là đâu? Trình Tố quay đầu nhìn. Tuy đã nhiều năm trôi qua, An Ninh thay đổi rất nhiều, nhưng mỗi con phố ở Thành Đông đều hằn sâu vào trí nhớ của anh. 4 năm trước, anh từng nắm tay Lộ Trinh Nghi dạo khắp nẻo đường nơi đây. Trình Tố hơi khó hiểu. Thành Đông thì sao nhỉ? Lộ Trinh Nghi chỉ vào tòa nhà cách đó không xa. Anh có nhớ tòa nhà kia là gì không? Một tiểu khu gần Toàn Hào là nơi Trình Tố và Lộ Trinh Nghi sống chung mấy tháng, sao anh có thể quên được? Dường như Trình Tố chợt nhận ra điều gì đó nhưng vẫn không chắc chắn. Về nhà sao? Đúng vậy. Lộ Trinh Nghi gật đầu nắm tay anh. Chúng ta về nhà thôi. Trong 4 năm Trình Tố rời đi, Trì Duệ không biết nên làm gì cho anh nên đành mua lại căn hộ họ từng thuê chỉ để làm kỷ niệm. Đợi, ngóng trông Trình Tố trở về. Cái này anh phải cảm ơn anh Duệ. Lộ Trinh Nghi nhẹ nhàng lên tiếng. Mấy năm nay, anh ấy nhờ nhóm Hiểu Vũ Hoa Tử sang đây quét dọn thường xuyên, mọi thứ đều hệt như lúc chúng ta ở, không thay đổi gì cả. Trình Tố không ngờ căn nhà vẫn còn đó, không cảm động là giả. Anh mấp máy môi, muốn cảm ơn Trì Duệ. Trì Duệ lại ngăn anh. Thôi thôi, em không nghe được mấy lời sến rện đó đâu, tối nay uống với em vài ly là được. Trình Tố và Trì Duệ lớn lên cùng nhau là kiểu tình cảm có thể đỡ kiếm cho nhau. Nhưng có lẽ vì đều là trẻ mồ côi nên họ có khuyết điểm chung là không giỏi thể hiện cảm xúc. Tình yêu cũng vậy, tình cảm anh em cũng thế. Trì Duệ nói thế thì Trình Tố cũng hiểu. Anh cười bảo, được rồi, hôm nay em uống bao nhiêu, anh hầu bấy nhiêu. Trì Duệ chậc một tiếng, để xem tửu lượng của anh có giữ tàn không đã. Vậy thì thử xem. Lâu rồi mới nghe hai anh em trò chuyện, Lộ Trinh Nghi rất vui, dường như thời gian đang chảy ngược về quá khứ vậy. Những ngày tháng khó khăn nhất đã qua, cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày hoa nở trăng tròn. Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe của tiểu khu, Trì Duệ nói. Em không lên đâu, phải về quán nữa, hai người nghỉ ngơi trước đi. Trước khi đi ăn đêm, nhớ nhắn địa chỉ cho em là được. Trình Tố đáp. Ừ. Hai người đẩy vali vào căn phòng quen thuộc. Lộ Trinh Nghi lấy chìa khóa mở cửa, căn phòng vẫn được bày trí như cũ. Trình Tố đứng ngoài cửa một lúc lâu, vô số hình ảnh bỗng ùa về. Mọi chuyện cũ đều bắt đầu từ việc Lộ Trinh Nghi lấm lem ngồi xổm anh đợi trước cửa nhà. Sau đó, họ ôm nhau trên sofa, cùng đọc sách xem phim, tưới cây ở ban công, ôm hôn trên giường. Mùa hạ kia, họ đã yêu nhau nồng nhiệt trong căn phòng này. Sao anh không bước vào? Lộ Trinh Nghi khẽ hỏi. Trình Tố bồi hồi, hít sâu một hơi rồi lắc đầu cười. Đột nhiên anh hơi xúc động. Anh chậm chậm đi vào phòng, ngắm nghía mọi thứ quen thuộc. Dường như mọi chuyện đều mới xảy ra hôm qua. Lộ Trinh Nghi ôm lấy anh từ sau. Cũng may là chúng ta đều quay về rồi, phải không anh? Trình Tố nắm lấy đôi tay đang ôm anh. Ừ. Hai người yên lặng ôm nhau. Lộ Trinh Nghi bỗng nhớ ra một chuyện. Cô xoay người Trình Tố lại nhìn anh hỏi. Nhưng mà anh có cảm thấy căn hộ này sơ sài quá không? Dù sao bây giờ đã khác khi xưa. Trình Tố đang sống tại nơi sang trọng bậc nhất Thành Bắc, mà về An Ninh lại ở căn phòng nhỏ thế này. Trình Tố bật cười xoa đầu cô. Sao vậy được? Căn hộ mà anh và Lộ Trinh Nghi từng sống tốt hơn mọi loại biệt thự sang trọng. Mình ở đây đi em. Anh vào cất hành lý, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Cô ôm anh cười. Em phụ anh. Một buổi chiều bình thường của ngày xuân ấm áp, hai người họ cùng thổi sức sống vào căn nhà lâu rồi không ai ở. Lộ Trinh Nghi thấy trên ban công có vài chậu trồng tường vi, nhưng lại không phải là chậu cô trồng, chắc do nhóm Hồ Hiểu Vũ mua. Cô vẫn rất thích chúng. Cô tưới nước cho chậu hoa, nói với Trình Tố. Lát nữa chúng ta đi ăn tối, ăn xong rồi em sẽ cho anh thấy điều bất ngờ kế tiếp. Đến Toàn Hào phải không? Lộ Trinh Nghi ngớ người, sau đó thất vọng làm nũng. Trời ạ, anh không thể giả vờ như không biết à? Trình Tố bất đắc dĩ bật cười. Được rồi, anh không biết gì cả, xem như anh chưa nói gì nhé. Lộ Trinh Nghi đặt bình nước xuống, ngồi trên người anh. Em kể cho nhóm Hồ Hiểu Vũ chuyện anh về hôm nay, bọn họ rất phấn khởi, đều muốn đến sân bay đón, nhưng em cản lại, em nói tối nay sẽ dẫn anh đến gặp họ, vậy nên họ mới ngoan ngoãn không đi theo. Lộ Trình Nghi nói liên tục, mà Trình Tố chỉ mỉm cười nhìn cô. Lộ Trình Nghi ù ù cạc cạc. Anh cười gì vậy? Trình Tố ôm cô, hôn môi cô cái chụt. Cười vì em càng ngày càng giống chị dâu. Người từng phải trốn sau lưng Trình Tố vì hết hồn với tiếng gọi chị dâu, giờ đã có thể sai bảo các anh em khác rồi. Lộ Trình Nghi biết Trình Tố đang chế giễu cô đánh nhẹ anh một cái. Vậy anh có đi không? Đi chứ. Lâu rồi không gặp đám lóc nhóc đó, không biết tụi nó có còn khiến người ta lo tới lo lui không nữa. Lộ Trình Nghi vui mừng quàng cổ anh. Giờ tụi mình xuống dưới ăn cơm rồi lát nữa quay chung nhé. Ừ. 6 giờ tối, màn đêm nhá nhem đã buông xuống, mùa xuân của An Ninh rất ấm áp, phố phường ở Thành Đông vẫn mang đậm mùi vị pháo hoa như năm trước. Trình Tố và Lộ Trinh Nghi không quá để tâm đến bữa tối đầu tiên sau khi trở về, họ tìm đại một quán ăn, sau khi ăn xong thì bắt đầu tản bộ dọc trên con phố nhỏ. Đây là chuyện họ thích làm nhất trong quá khứ, tay đan tay, rảo bước trong màn đêm trữ tình, vừa giản dị vừa ấm áp. Ngày mai em phải đến An Đại báo danh, không biết là thực tập gì mà giáo viên không được ở chung với nhau. Lộ Trinh Nghi vừa đi vừa kể chuyện. Trình Tố hỏi, thế từ ngày mai anh phải gọi em là cô Lộ nhỉ? Lộ Trinh Nghi mím môi, đúng rồi, không ngờ luôn ha, trước đây em nhầm anh là giáo viên, rồi giờ em lại làm giáo viên. Trình Tố bật cười không lên tiếng. Lộ Trinh Nghi vừa đi vừa kể kế hoạch sự nghiệp. Xe cộ chạy tới chạy lui trên đường, bọn họ lặng lặng sải bước đi trên đường bộ, chìm đắm trong thế giới của nhau, vừa êm ả vừa đẹp đẽ. Ngay lúc này, âm thanh ồn ào vọng lên từ đằng sau, mấy thanh niên bước tới với điếu thuốc trên môi. Lộ Trinh Nghi nghe thấy tiếng động nên nép vào nhường đường, song vẫn bị một thanh niên mặc áo thun đen đụng vào bả vai. Hơn nữa cậu ta còn chẳng thèm ngoái đầu lại, ngông nghênh bước tiếp về phía trước. Mặt Trình Tố đen sì, vừa định xả giận thì cô ngăn anh lại ngay. Không sao cả, anh đừng tức giận, thật sự không sao mà. Dẫu sao cũng chỉ là bị đụng vào vai một chút thôi, không phải chuyện gì lớn. Cô biết Trình Tố lo cho mình nên vuốt ngực trấn an. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, anh không thể so đo với đám người đó khi đang mặc bộ đồ này phải không? Trình Tố khựng lại một lúc mới dằn cơn tức xuống. Anh xoa xoa chỗ cô bị va phải. Có đau không em? Cô cười lắc đầu. Em đâu phải làm bằng thủy tinh đâu. Hai người tiếp tục đi dọc theo đường lớn đến toàn hào. Trên đường đi, Lộ Trinh Nghi mua chút đồ ăn vặt, vừa đi vừa đút cho Trình Tố. Dỗ dành một hồi, vẻ mặt anh mới hòa hoãn được một chút. 8:30 tối, cuối cùng hai người cũng đi đến bên ngoài toàn hào. Mấy năm trước, toàn hào được tu sửa lại, bây giờ trông sang trọng, xa hoa hơn hẳn. Trình Tố đứng trước cửa, không khỏi nhớ đến cảnh lần đầu tiên dẫn Lộ Trinh Nghi đến quán. Lúc đó, đám Hồ Hiểu Vũ rất giữ thể diện cho anh, cả đám xếp hàng ngay ngắn, gọi Lộ Trinh Nghi là chị dâu. Những hình ảnh sinh động rõ ràng khắc sâu vào đầu anh. Tuy đã 4 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ đến, anh đều dở khóc dở cười trước hành động của đám nhóc đó. Vào thôi nào, mọi người đều đang đợi đó. Lộ Trinh Nghi nói. Trình Tố gật đầu, vừa định đặt chân vào thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Anh Tố. Trình Tố dừng bước quay lại nhìn. Đó là Tiểu Lưu, người chỉ dẫn chỗ đậu xe cho khách lúc trước. Nhưng Tiểu Lưu trước mắt lại mặc bộ vest chỉnh tề, trông khá chững chạc. Sau khi cẩn thận xác định đúng là Trình Tố, anh ấy phấn khích kêu lên. Thật sự là anh Tố sao? Lộ Trinh Nghi ghé tai Trình Tố nói nhỏ. Bây giờ Tiểu Lưu là quản lý khách hàng của toàn hào, năm trước còn giành giải quán quân tiêu thụ của tiệm đó anh. Trình Tố không khỏi mỉm cười, vỗ nhẹ Tiểu Lưu. Lâu rồi không gặp, có triển vọng đấy. Tiểu Lưu ăn nói lộn xộn, không rảnh nghe lời nói của Trình Tố mà chạy ngay vào trong tiệm hô lớn. Anh Tố quay về rồi. Chưa đến 10 giây, Lộ Trinh Nghi đã nhìn thấy đám người ùa ra từ mọi ngóc ngách trong đại sảnh. Người dẫn đầu là Hoa Tử thân quen. Hoa Tử là người đầu tiên lao ra cửa với tốc độ ánh sáng, nhưng lại bất động khi nhìn thấy Trình Tố. Dường như cậu ta hơi khó tin, không biết phải làm gì. Anh Tố. Hoa Tử nhìn Trình Tố mặc áo trắng quần đen lịch thiệp một lượt từ đầu đến chân. Thật sự là anh sao? Trình Tố bất đắc dĩ. Nói cái gì vậy? Tôi đâu có đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Giọng nói quen thuộc cất lên, Hoa Tử phấn khích la ó hệt như Trì Duệ, sau đó nhà tới ôm chặt anh. Theo sau là Hồng Vũ và mấy thằng nhóc hay chơi chung cũng bao vây Trình Tố. Mấy năm nay anh Tố đi đâu vậy? Sao tự nhiên anh biến mất thế? Bọn em nhớ anh muốn chết. Wow, đại ca của tao quay về rồi, tối nay tao phát lì gì trong nhóm nha, ai cũng có phần. Thật ra Trình Tố không thích tình cảnh thế này lắm. Trước đây anh thấy cảnh rơi lệ khi lâu ngày gặp lại đều là làm màu, xạo sự. Nhưng bây giờ anh đứng đây, nhìn những tên nhóc như những đứa em trai liên tục nói nhớ anh với đôi mắt đỏ hoe. Dù anh có ý chí sắt đá hay cứng lòng đến đâu thì cũng sẽ cảm động và xót xa. Được rồi, mọi người đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta vào trong trò chuyện, quán vẫn còn khách đó. Lộ Trinh Nghi chu đáo nói. Lúc này Hoa Tử mới sực nhớ ra, cậu ta quay lại nói với mấy người mới. Chào anh Tố, chị dâu đi. Mấy người mới đến ngoan ngoãn cung kính hô. Anh Tố, chị dâu. Lần này, Trình Tố không từ chối sự nhiệt tình của mọi người. Anh bỗng nhận ra cách gọi anh Tố êm tai hơn tiếng anh Trình cậu chủ mà mọi người luôn miệng gọi anh nhiều. Trình Tố vỗ vai Hoa Tử. Tìm một căn phòng riêng đi, không bận gì thì cứ ăn uống xả láng, tôi mời. Dạ. Hoa Tử khoái chí đến độ vỡ giọng. Đợi đã. Trình Tố nhìn xung quanh. Sao Hiểu Vũ và A Quang không ở đây? Hồng Vũ lập tức xen vào đáp. Bọn họ đang bận việc trên lầu 3, lát nữa xuống ngay ạ. Ừ. Trình Tố gật đầu. Anh vốn định đặt phòng VIP lớn nhất trong quán để chiêu đãi anh em, phòng riêng lớn nhất của toàn hào nằm trên lầu 3. Mà Hoa Tử lại bảo có người bao cả tầng 3 rồi, chỉ đành lấy phòng ở lầu 2. Trình Tố không nghĩ nhiều, anh dẫn Lộ Trinh Nghi lên lầu. Nhóm bạn bè cũ gặp lại nhảy nhót ca hát mừng Trình Tố trở về, vẫn y như 4 năm trước. Trong bầu không khí thân thuộc ấy, Trình Tố đắm mình trong đó, thư thái nhìn bọn họ chơi đùa. Dưới sự nhập nhòe của ánh đèn và bóng tối, anh nghiêng đầu nhìn Lộ Trinh Nghi bên cạnh. Cô cảm nhận được ánh nhìn của anh nên cũng quay sang. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau, cảm nhận mọi điều trước mắt một cách chân thực và rõ ràng. Bao nhiêu tiếc nuối và bất đắc dĩ đều được bù đắp và tan biến trong một buổi tối. Sau này, họ cũng không phải đối mặt với sự chia ly nữa. Mọi người quẩy được nửa tiếng đồng hồ mà Hồ Hiểu Vũ vẫn chưa tới. Lộ Trinh Nghi thấy kỳ lạ bèn hỏi Hoa Tử. Sao giờ mà Hiểu Vũ còn chưa xuống nữa? Chẳng phải cậu ấy lèo nhèo muốn gặp đại ca nhất sao? Hoa Tử cười gượng. Cậu ấy đang bận tí việc chị ạ. Trình Tố hiểu đám nhóc này. Từ lúc đặt phòng anh đã thấy lạ rồi, bây giờ lại còn ấp úng thế này. Trình Tố bảo người tắt nhạc đi, sau đó hỏi Hoa Tử. Cậu ấy bận chuyện gì? Hoa Tử và Hồng Vũ nhìn nhau. Họ chưa kịp thống nhất câu trả lời thì Trình Tố lại bảo. Đừng nói dối. Hoa Tử vẫn muốn giấu nhưng Hồng Vũ lại không nhịn được mà thốt lên. Quán kế bên lại tới vạch lá tìm sâu. Hiểu Vũ và A Quang đang ứng phó với họ trên lầu 3. Bọn em sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nên mới... Hoa Tử dậm chân tức tối. Mẹ nói chứ, sao mày không giấu được chút gì vậy hả? Hồng Vũ hơi uất ức. Chẳng phải bọn họ xem thường quán mình không có ai bảo kê sao? Một tháng mà tới gây rối mấy lần, việc kinh doanh cũng giảm sút rất nhiều. Trình Tố nghe vậy thì nhíu mày. Gây rối á? Hồng Vũ kể hết mọi chuyện, Hoa Tử cũng chỉ đành thành thật giải thích lại. Hóa ra là một quán karaoke mới khai trương trên con phố này vào năm ngoái, cùng vị trí cùng hướng cửa, hai quán cạnh tranh với nhau rất ầm ĩ. Nhưng vì toàn hào mở lâu rồi nên có nhiều khách hàng, việc kinh doanh không ảnh hưởng gì. Ai ngờ đâu đối phương giở trò hèn hạ, dăm ba bữa lại thuê mấy tên lưu manh đóng giả khách hàng tới quậy phá. Không phải uống say rồi trêu đùa nhân viên phục vụ thì giả điên giả khờ ngay tại đại sảnh để dọa khách. Hôm nay lại có nhóm người khác tới, đang ở trên lầu 3. Họ mới vào phòng không lâu đã bảo rượu và đồ ăn của chúng ta có vấn đề, vừa ăn là bị tiêu chảy. Chắc là Hiểu Vũ chưa giải quyết xong. Trình Tố nghe vậy bèn đứng dậy. Chẳng phải tôi đã dặn nếu không giải quyết được thì báo cảnh sát sao? Anh vừa nói vừa ra khỏi phòng. Lộ Trinh Nghi thấy thế thì ngẩn người, sau đó cũng đi theo. Em đi với anh. Sau khi suy nghĩ, Trình Tố không từ chối cô. Mấy năm nay tính tình anh đã trở nên âm trầm hơn trước. Mấy trò trẻ con này anh thấy nhiều rồi. Cứ cảnh cáo hai câu là xong, không đợi nữa thì gọi cảnh sát tới lôi đi. Có mấy chàng trai đi theo sau Trình Tố, đứng thẳng tắp như thể tìm ra được người chống lưng cho mình. Lên lầu 3, Hoa Tử chỉ vào một phòng bao bảo. Ở bên đó ạ. Trình Tố đi sang, chưa mở hết cửa, đã nghe thấy giọng nói kêu căng bên trong. Gọi ông chú có mấy người tới đây, hiểu chưa? Nhà tao có người làm truyền thông đó, có tin tao vạch trần chuyện quán tụi bay bán rượu giả không? Mẹ nói chứ, mày là cái quái gì? Gọi người nào có thể bàn bạc được đến đây, ok. Trình Tố đẩy cửa ra, mấy người bên trong đều nhìn anh. Hồ Hiểu Vũ là người đầu tiên nhận ra Trình Tố, anh ta tủi thân đi đến. Anh, em... Anh ta rất xấu hổ, ngay ngày đầu Trình Tố quay về mà đã gặp chuyện khó nhằn, đã vậy anh ta còn không giải quyết ổn thỏa. Trình Tố nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn đám người mới nói chuyện. Khi nhìn rõ, Trình Tố chau mày. Vậy mà lại là gã mặc áo thun đen đụng lộ Trinh Nghi trên đường tối nay. Gã mặc áo đen thấy Trình Tố bước vào, nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy anh đeo kính mặc sơ mi trắng, trông nhã nhặn lịch sự thì cười như hoa. Mày là quản lý à? Trình Tố hít một hơi bình tĩnh nói. Anh muốn thế nào? Gã cả lơ phất phơ đáp. Chỉ cần đền cho tao vài trăm triệu tiền thuốc men là được. Nói đoạn, gã liếc thấy lộ Trinh Nghi kế bên Trình Tố, bỗng dưng gã bật cười. Gà trong quán mấy người chất lượng đó, tìm được ở đâu vậy? Giá bao nhiêu? Hay là để nó uống với tao mấy ly, rồi tao xì xoa hết cho? Hồ Hiểu Vũ tức xì khói. Quỷ tha ma bắt, anh nói chuyện đàng hoàng chút được không? Gã nhún vai, cười cợt với đám người ngồi sau. Nghe gì chưa? Ở toàn hào, phải nói chuyện đàng hoàng, tao sợ quá. Trong phòng riêng, gã và đám đồng bọn phá lên cười, bầu không khí căng thẳng đầy khiêu khích. Trong tiếng cười vang dội, Lộ Trinh Nghi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tim cô đập nhanh hơn, chỉ thấy không khí xung quanh như đang lạnh đi trông thấy. Cô lo lắng nhìn Trình Tố. Ánh đèn nhập nhòe liên tục, Lộ Trinh Nghi thoáng nhìn ra cơn thịnh nộ nơi đáy mắt anh. Song vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, cũng không nói thêm lời nào. Anh chỉ chậm rãi tháo kính xuống, sau đó xoay người, đưa Lộ Trinh Nghi ra bên ngoài. Dịu dàng bảo, không sao đâu, em đợi anh 2 phút. Nói đoạn, Trình Tố xoay người vào phòng VIP. Lộ Trinh Nghi còn chưa kịp nói lời nào, cứ thế bị nhốt ngoài cửa. Cô biết chuyện gì có thể xảy ra ở bên trong nên vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng lại không dám đẩy cửa vào xem. Lộ Trinh Nghi từng thấy dáng vẻ hung dữ của Trình Tố. Nếu gã mặc áo thun đen chỉ phát ngôn bừa bãi hay gây rối thì Trình Tố sẽ không như vậy. Thế nhưng người này vừa mới đụng cô trên đường rồi làm lơ, bây giờ lại xúc phạm cô nữa. Lộ Trinh Nghi ngơ ngác đứng ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng đổ bể bên trong, cả người cô run lên. Cũng may, sự bồn chồn này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm kết thúc ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục lắng nghe bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện thiêu yêu cầu nhé. Đừng quên nhấn like video và subscribe kênh ủng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.